Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, hiến tế chùa. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Phàn Cự ngoài miệng từ chối, trên tay lại đem linh phiếu bắt được, con mắt một thấp liếc, trọn vẹn 1.600.000 in dấu linh thạch, nụ cười trên mặt lập tức chân thành không ít, cần phải. Cần phải, Thạch Diễm đẩy Phàn Cự tay, đẩy đến đối phương trong ngực. Phàn Cự một mặt ngượng ngùng đem linh phiếu thu hồi nói. Cái kia già phiền ta liền từ chối thì bất kính. Vừa vặn tẩu tử ngươi mới cho già phiền sinh ra một lớn tiểu tử béo. Sau 7 ngày liền cần bắt đầu trúc cơ. Trúc cơ tiêu xài lớn, già phiền ta cũng sẽ không kiếm tiền. Tại chủ giới trưởng vị trí này thượng thanh canh quả nước. Ai, thật sự là khó vì mẹ con bọn hắn. Nghe vậy, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, lại lấy ra giá trị 1.600.000 in dấu linh thạch linh phiếu. Còn đem một gốc giá trị 600.600 in dấu linh thạch hài nhi trúc cơ linh dược. Không một hạt bụi tiên sâm lấy ra. Chúc mừng Phàn đại ca thích sinh quý tử. Cái này là tiểu đệ một chút tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Cái này, Thạch tiểu huynh đệ tâm ý sâu. Lệnh huynh cảm giác rơi nước mắt, về sau như là có chuyện, cứ tới tìm Phàn đại ca. Dư thừa, Phàn đại ca liền không nói thêm cái gì. Phàn Cự hai tay nắm ở Thạch Diễm bàn tay, dùng sức lay động mấy lần. Trên bàn linh phiếu, không một hạt bụi tiên sâm đã biến mất không thấy gì nữa. Bị bắt vào không gian bảo vật, Thạch Diễm nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng thì hàn mang phun trào, cho Phàn Cự lại đánh 2 chữ. Tham tài, bất quá đối với Phàn Cự loại này cao vị người mà nói. Cho tiền không thể lại ít, 1.600.000 in dấu linh thạch đối với hắn mà nói rất nhiều. Đối với Phàn Cự lại không nhiều. Có lẽ chỉ là cái lẻ tẻ số lẻ. Sinh tử điện bên trong Phàn Cự tư liệu rất ít, đều bị lợi dụng quan phương lực lượng xóa sạch. Nhưng trợ búa trong lời đồn, Phàn Cự có thể là một tôn đại năng. Điểm này từ xưng hô Tuyết Nữ là đại tỷ bên trên có thể thấy được chút ít. Cho dù không phải đại năng, đều là phong vương bên trong cường giả, hoặc là nửa bước đại năng. Phàn Cự lần trước xuất thủ, đều là 200 năm trước, tin tức rất ít, chỉ hy vọng phệ hồn kiếm vỏ đừng rơi vào lão già chết tiệt này trong tay. Nếu không muốn ra liền khó khăn, cái này 2 triệu về sau kỳ thật cũng có cơ hội muốn về. Hắn nắm giữ Hạo Thiên Tiên Ngục đại quyền, đoán chừng rất nhanh Phàn Cự liền sẽ nhận được tin tức. Về sau có thể tuyệt đối đừng cầu đến trên người hắn. Đúng rồi Phàn đại ca, tiểu đệ tại Đại Diễm Hoàng Triều có một hồng phường đường cái. Toàn bộ hồng phường đường cái đều là khói liễu nữ tử. Bên trong có bát tuyệt nhất là động lòng người. Vì ta Đại Diễm Hoàng Triều cấp cao nhất nữ tử, tiểu đệ đã phái người cho Phàn đại ca đưa tới đánh giá. Thạch Diễm thấy Phàn Cự thật lâu cũng không nói đến, lại tăng thêm một thanh lửa mạnh. Thân vệ nói Phàn Cự háo sắc, cần phải không thể già. Quả nhiên, nghe xong lời này, Phàn Cự con mắt đều sáng lên, gọi người nói, người tới, bút mực giấy niên hầu hạ. Một tên thân vệ mang theo bút mực giấy niên tiến đến. Phàn Cự lưu loát viết một phần giới thiệu tin. Kiểm tra một lần không có sai lầm về sau, Phàn Cự đem giới thiệu tin giao cho Thạch Diễm nói, Thạch tiểu huynh đệ, người bằng này giới thiệu tin tiến về vạn giới thành vạn giới đại đảo vạn giới sơn hiến tế chùa. Muốn bao nhiêu yêu quỷ mua nhiều ít yêu quỷ, âm vật cũng có, bất quá giá cả người cũng biết, ai cũng không có gãy chụp, nhiều nhất đề tên của ta, mua 100 con đưa 1 cái. Nhưng người cũng không có khả năng mua như vậy số lượng lớn. Tương đương với không có. Cảm ơn Phàn đại ca. Thạch Diễm đem giới thiệu tin cầm lấy quét liếc mắt. Chữ sai không ít. Bất quá không sao. chủ yếu là huyền niệm ấn. Phía trên có phàn cự huyền niệm ấn. Thứ này làm không được giả. Đến giờ cơm, lưu lại ăn chút. Phàn cự bắt đầu đuổi người. Không được, tiểu đệ sẽ không quấy rầy phàn đại ca chuyện tốt. Thạch Diễm lộ ra nam nhân đều hiểu tiếu dung. Quay người rời đi, mới ra chủ giới trưởng điện. Thạch Diễm cho Tùng Nguyên phát đưa tin. Để Tùng Nguyên đem Hồng Phường đường phố phó thục tư mới huấn luyện được bát tuyệt mang đến. Trước cho một bút đại ngạch tiền trợ cấp. Mặc kệ còn sống không vậy. Xong việc sau đều có lĩnh. Lại cho phó thục tư một món linh thạch. Tương đương với đem người từ phó thục tư nơi này mua. Bồi dưỡng một nhóm tám không hề dễ dàng. Thật sự là ức dặm chọn một. Dung mạo tài tình đều là hàng đầu. Cấp cao nhất. Hình dung không đến hoàn mỹ. Tuyệt sắc. Tùng Nguyên trở về cái đưa tin. Một khắc đồng hồ tất đưa đến. Sau đó cho thấy các đại giới chủ đều đến. Chờ lấy. Thạch Diễm hồi phục hai chữ sau ngự kiếm tiến về vạn giới đại đạo. Vừa từ nơi đó ra. Lại muốn đi một chuyến. Vạn giới đại đạo nói là đại đạo. Từng đầu đường nhỏ răng khắp nơi. Cùng một tòa thành không quá mức khác nhau. Vẫn là vạn giới sơn phồn hoa nhất một tòa thành. Dòng người dày đặc. Hiến tế chùa tại rất vắng vẻ một nơi. Thạch Diễm đến lúc đó. Phát hiện cửa trước cửa sau có đại lượng xếp hàng đội xe. Vận tải đúng là xe xe âm vật yêu cốt. Còn có sống sót bị trấn phong yêu quỷ. Không thiếu có tàng hải cảnh cửu trọng cường giả tự mình nhìn đưa. Đây chính là như tuần giới vệ. Sinh tử điện chờ chút quan phủ thế lực nhận được âm vật yêu cốt. Đưa đi cuối cùng địa. Từng cái tại xếp hàng nhập kho đăng ký. Yêu quỷ quá khủng bố. Nếu là người bình thường ở đây. Chỉ sợ sẽ bị hưu hồn đều ném đi. Ai? Thạch Diễm từ trên trời giáng xuống. Lập tức có đại lượng quan binh từ bốn phía vây quanh. Mặc dù biết được có thể bay trên trời đều là vương cảnh. Nhưng bọn hắn sợ cũng được. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Sợ thật có mắt không mở vương cảnh ở đây đại khai sát giới. Bị trung vực hoàng triều truy nã nhân vương có nhiều lắm. Bọn hắn đều quen thuộc. 30 năm trước liền có một tên bị truy nã. Đến nơi này giết một nhóm lớn yêu quỷ. Mang theo yêu cốt, âm vật đi hạ tam vực hiến tế phát triển nhân vương. Tuần giới vệ đại diễm tuần giới trưởng Thạch Diễm. Thạch Diễm lấy ra thân lệnh. Chúng ta bái kiến Thạch tuần giới trưởng. Bốn phía lập tức quỳ đầy đất. Tuần giới vệ tải bình thường lại binh trước. Thiên nhiên cao nửa cấp. Dù sao bắt thẩm một thể. Ai không sợ. Ta muốn gặp các ngươi tự chủ. Còn xin thông bẩm. Liền nói giao bắc chủ giới trưởng phàn cự giới thiệu. Lập tức có binh vệ tiến vào trong chùa. Người chung quanh chờ hiếu kỳ nhìn về phía Thạch Diễm. Trẻ tuổi như vậy một tên tuần giới trưởng. Tuần giới trưởng đồng dạng đều là nhân vương đỉnh phong mới có thể đảm nhiệm. Thạch Diễm lẳng lặng đứng thẳng. Hiến tế chùa chính là đặc thù chức năng bộ môn. Không được càn rỡ. Chỉ chốc lát, cái kia tên binh vệ ra mời Thạch Diễm đi vào. Thạch Diễm trở ra. Người chung quanh mới dám nghị luận. Binh vệ đem Thạch Diễm dẫn tới một chỗ vườn hoa. Trong hoa viên có một tên lão nông đang cho tưới nước cho hoa nước. Thạch Diễm gặp qua tự chủ đại nhân. Thạch Diễm chắp tay. Nơi này trừ lão nông không có người khác. Là phiền chủ giới trưởng giới thiệu ngươi tới. Lão nông nâng lên tràn đầy nếp gấp mí mắt. Chú ý tới Thạch Diễm tuổi tác sau có chút kinh dị. Đúng, Phan đại ca cho mở một phong giới thiệu tin. Thạch Diễm đem giới thiệu tin xuất ra. Giới thiệu tin phiêu cách Thạch Diễm bàn tay. Tại lão nông trước người lăng không triển khai. Lão nông đảo qua phàn cự huyền niệm ấn về sau. Hỏi, chuyện gì? Muội yêu quỷ hoặc tiểu luân hồi trước âm vật. Yêu cốt, muốn bao nhiêu? Lão nông cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục tưới hoa. Tàng hải, nhân vương cấp yêu quỷ, ngài bán bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu, Thạch Diễm tâm có lực lượng, không gì khác, duy tiền ngươi, hiến tế chùa 3 ngày một nhỏ hiến tế, 7 ngày một trung hiến tế, 1 tháng một đại tế, cần lưu lại đại lượng yêu quỷ dùng với hiến tế, dư thừa mới có thể cho hắn. 3 ngày trước giống như mới đại tế qua, sở dĩ hắn mới có mấy phần lực lượng, khẩu khí không nhỏ, lão nông buông xuống vòi hoa sen, nghiêm túc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.